Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 443 Duy Ngã Chân Ý 2. Muốn xông qua, thứ nhất dựa vào thực lực, thứ hai dựa vào vận khí. Có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn từ giữa khe hở thạch điêu thủ vệ vây công lao qua, vậy là xong, không xông qua được, vậy thì xong đời. Đội ngũ nhiều, mục tiêu lớn. Ngược lại muốn từ giữa khe hở xông qua càng thêm khó khăn. Nhưng trong đội ngũ có Thần Cửu, Kiếm Hàng, Vua Mã Hải, Mai Sơn chủ nhân loại thực lực này, cho nên đồng bạn vẫn là đồng ý cùng nhau hành động. Bọn Mai Sơn chủ nhân hành động rồi. Đông Bá Tuyết Ưng vừa quan sát, cũng vừa đem tình huống báo cho Thần Cửu. Bởi vì không ngừng tiến lên, cho nên khoảng cách của Đông Bá Tuyết Ưng cùng bọn Mai Sơn chủ nhân rất ngắn, đều ở trong phạm vi vạn dặm, dựa vào hư giới, cũng có thể tra xét rõ ràng. Ta cũng đã phát hiện, Thần Cửu mượn dùng phạm vi chân ý lĩnh vực của mình, cũng có thể tra xét được tình hình chiến đấu. Điều này, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng chấn kinh, đội ngũ Mai Sơn chủ nhân, hai vị khác thi triển thủ đoạn, thì thôi, nhưng lúc Mai Sơn chủ nhân triển lộ thủ đoạn vẫn khiến Đông Bá Tuyết Ưng chấn kinh. Đôi tay hắn đột nhiên biến dài hơn 6 thước, hai cánh tay đang nhanh chóng công kích ngăn cản tất cả thạch điêu thủ vệ đến phạm. Hơn nữa không gian chung quanh giống như vũng bùn. Những thạch điêu thủ vệ này càng tới gần tốc độ cũng càng chậm. Trong lúc nhất thời, Mai Sơn chủ nhân thế mà chỉ dựa vào sức một mình đã mạnh mẽ chặn một đám thạch điêu thủ vệ chung quanh vây công. Đương nhiên chung quanh chỉ lớn như vậy, các thạch điêu thủ vệ cũng cao tương đương người thường. Trong lúc nhất thời cũng chỉ 100 thạch điêu thủ vệ có thể đồng thời vây công. Nhưng trước sau trái phải phía trên đều có công kích, một đôi cánh tay như thế nào cũng không bảo vệ được. Thân thể Mai Sơn chủ nhân khắp nơi đều là binh khí, đầu, lưng, hai chân, đều dùng để công kích, chỗ nào cũng cường hãn vô cùng, Duy Ngã Chân Ý. Thế mà còn có thần giáp, thanh âm Thần Cửu truyền vào hư giới, Duy Ngã Chân Ý, Đông Bá Tuyết Ưng cũng giật mình. Trong nhị phẩm chân ý, Duy Ngã Chân Ý là chân ý loại thân thể thuần túy. Bản thân nó không có bất cứ công kích ảo diệu nào, không có loại ảo diệu khác, chỉ có một, đem thân thể phát huy đến mức tận cùng. Duy Ngã Chân Ý là cho rằng bản thân thân thể chính là một cái thiên địa, chính là một cái vũ trụ, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Không cần để ý gì khác bên ngoài, chỉ cần tìm hiểu thấu bản thân, vẫn thành thần, vẫn vô địch. Đây là Duy Ngã, cho nên người nắm giữ Duy Ngã Chân Ý, thân thể đều cực kỳ mạnh mẽ. So với ma thể của Vu Lan Lĩnh Chủ, so với ma thể của Khố Mông Tướng Quân, đều còn khủng bố hơn. Chân ý loại thân thể thuần túy cực đoan, Duy Ngã, cầu nội, không gian, cầu ngoại. Một nội một ngoại, Mai Sơn chủ nhân này thật đúng là lợi hại, hơn nữa hắn thế mà còn có thể kiếm được một bộ thần giáp, Thần Cửu truyền âm than thở. Đông Bá Tuyết Ưng cũng than thở, hắn cũng biết, từ sau khi Hồng Thạch Sơn buông xuống thế giới hạ tộc, thần linh muốn đem thần giáp đưa vào thế giới hạ tộc, phí dụng vận chuyển kịch liệt tăng vọt. Các tồn tại vĩ đại kia, đưa bọn Vua Mã Hải, Vu Lan Lĩnh Chủ, Thần Cửu đã rất không dễ dàng rồi, đưa một kiện thần giáp. Hầu như tương đương đưa thêm một bán thần loại cấp số này của Thần Cửu. Bọn họ căn bản không nỡ trả giá. Hơn nữa trong Hồng Thạch Sơn, thần giáp gặp phải công kích chính diện hiệu quả rất tốt. Nhưng phía sau, cũng có rất nhiều công kích có thể không nhìn thần giáp thẩm thấu vào trong cơ thể. Mai Sơn chủ nhân, nghe nói đã sớm ở thế giới hạ tộc, Thần Cửu truyền âm nói, cho nên không cần trả giá phí dụng vận chuyển đưa hắn xuống. Thần giáp gặp phải một số công kích đặc thù, tác dụng cũng có hạn. Bình thường không quá đáng giá đưa xuống, nhưng Mai Sơn chủ nhân có Duy Ngã Chân Ý, thân thể vốn mạnh mẽ. Phối hợp thêm thần giáp, muốn giết hắn, quá khó. Lại phối hợp không gian chân ý, năng lực sống sót của hắn, ở trong mấy người chúng ta chỉ sợ là một kẻ mạnh nhất. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng ý. Ở dưới Mai Sơn chủ nhân chính diện ngăn cản ngạnh kháng, mạnh mẽ mang theo đội ngũ bước lên Vẫn Thạch Kiều, cũng là một cái duy nhất trong đội ngũ phía trước sống sót hết. Đến chúng ta rồi. Không bao lâu, Thần Cửu, Lão Tặc, Phúc Thúc còn có Đông Bá Tuyết Ưng cũng tới gần. Mấy vạn thạch điêu thủ vệ, đem bất cứ một phương hướng nào cũng bịt kín. Căn bản không có bất cứ lỗ hổng nào có thể chui. Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã sớm thương lượng phương án đối sách. Hả, thạch điêu thủ vệ đông nghịch trải rộng phạm vi ngàn dặm kia bỗng đồng thời quay đầu nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy nơi đó có một đám siêu phàm lao tới tốc độ cao. Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương Quang Chủ, Tri Khâu Bạch, Áo Lan Đại Trưởng Lão, Ma Thần Hội Tam Tế Ti, Thanh Yểm Vương, Bộ Thanh Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng, còn có một đám siêu phàm đông nghịch khác. Chính hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng biến ra chính bản thân mình quen thuộc nhận biết. Hơn nữa mỗi người đều là hành tẩu ở trong hư giới, đương nhiên cũng sẽ bị Thạch Điêu thủ vệ phát hiện. Dù sao giờ phút này hư giới phân thân cũng đã ngưng tụ. Mà lão Tạc thì càng lợi hại hơn, hắn là đem ảo giác chân ý ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, sở trường nhất chính là ảo giác phân thân. Giờ phút này càng ngưng tụ ra ước chừng 36 ảo giác phân thân, mỗi một cái đều có thực lực bán thần đỉnh phong, đại khái quỷ thần kỵ sĩ phong đông, mỗi cái bộ dáng khác nhau, khí tức khác nhau. Nhắm chừng cũng là các loại bán thần bản thân lão Tạc quen biết, các bán thần phi kiếm sơn trang ta đến đây. Cả một đám đông siêu phàm bán thần ầm ầm cùng nhau lao vào Thạch Điêu thủ vệ. Nhưng bọn thần cửu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều khẩn trương hẳn lên, sinh tử ngay tại khoảng cách ngắn ngủn ngàn dặm này. Phải biết rằng thủ đoạn đội ngũ khác cũng lợi hại, trừ đội ngũ Mai Sơn chủ nhân, đội ngũ khác đều tổn thất một vị đồng bạn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một đám đông Thạch Điêu thủ vệ đông nghịch phía trước, rất nhiều đều đột nhiên nhảy lên, làm đại địa trung chuyển, rập trời rập đất vây giết tới. Mỗi một Thạch Điêu thủ vệ con ngươi đều phát ra ánh sáng vàng, lạnh lùng nhìn người từ ngoài đến. Mà ở trong hư giới Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang phi hành tốc độ cao, cực điểm xuyên thấu đạt tới nhị trọng cảnh đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên tốc độ phi hành còn hơi cao hơn Phúc Thúc cùng lão Tặc một chút, đương nhiên so với thần cửu chậm hơn một mạng lớn. Toàn bộ đội ngũ lấy tốc độ 1 giây 500 dặm áp sát đám Thạch Điêu thủ vệ kia với tốc độ cao, các Thạch Điêu thủ vệ thì lấy tốc độ 1 giây 100 dặm đón đánh. Về phần những hư giới phân thân, ảo giác phân thân kia thì muốn tốc độ nhanh bao nhiêu có thể nhanh bấy nhiêu, có thể dễ dàng đuổi kịp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 444 bước trên vận thạch kiều. Ầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Ở khoảnh khắc đại quân hai phe va chạm, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt từ trong hư giới trở lại hiện thực, nhìn một đám Thạch Điêu thủ vệ con ngươi màu vàng kia, lập tức thi triển lĩnh vực lực hấp dẫn của tinh thần chân ý. Ầm ầm ầm khoảng lực bài xích khủng bố nháy mắt lấy Đông Bá Tuyết Ưng làm trung tâm, tràn ngập bốn phương tám hướng. Ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng thao túng, quy tắc ảo diệu của lĩnh vực lực hấp này dẫn né tránh nhân mã phe mình. Nhất thời các Thạch Điêu thủ vệ vốn rập trời rập đất vây công đến, đều bị lực hấp dẫn điên cuồng mạnh mẽ này bài xích, thân hình đều cứng lại, tốc độ đều chậm đi một phần. Ha ha, Đông Bá, không tệ, thần cửu thấy thế cười ha ha. Tinh thần chân ý là nhị phẩm chân ý, mặc dù là lĩnh vực lực hấp dẫn kéo theo, cũng hoàn thiện hơn đơn thuần tam phẩm dẫn lực chân ý chút. Giờ phút này uy lực lĩnh vực lực hấp dẫn tương đương với dẫn lực chân ý tam trọng cảnh. Đáng tiếc, những Thạch Điêu thủ vệ kia cũng chỉ cao tương đương người thường, thể trọng không quá lớn, lọt vào lực bài xích ảnh hưởng cũng không quá khoa trương. Nhưng mặc dù giảm bớt một phần, đã rất không tệ rồi. Người từ ngoài đến chết. Giết. Các Thạch Điêu thủ vệ rập trời rập đất vây công tất cả người từ ngoài đến, mà hư giới phân thân, ảo giác phân thân, thì chủ động đi hấp dẫn kẻ địch, dẫn đường kẻ địch. Để công kích đội ngũ này của bọn Đông Bá Tuyết Ưng chịu tận lực giảm đi. Mà bọn Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu, cũng đều chưa bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Về phần lĩnh vực lực hấp dẫn, cũng chỉ tam phẩm chân ý tam trọng cảnh, thủ đoạn như vậy không bắt mắt. Thật ra, một đám người cùng nhau xông lên, sẽ lọt vào lượng lớn Thạch Điêu thủ vệ vây công, bình thường sẽ tử thương thảm trọng, không đáng. Nhưng hư giới phân thân và ảo giác phân thân lại chủ động hấp dẫn kẻ địch, vậy lại khác, phanh phanh phanh. Ở dưới vô số Thạch Điêu thủ vệ công kích, từng cái hư giới phân thân trực tiếp bị đập tiêu tán, nhưng ngay sau đó bọn chúng lại lần nữa hình thành. Chỉ thấy Thư Không Dương Trần Cung chủ Áo Lan đại trưởng lão Trì Khâu Bạch bọn họ từng người bị đập chết, sau đó lại lần nữa sống lại. Các Thạch Điêu thủ vệ vừa mới bắt đầu còn tưởng những kẻ địch này là có thủ đoạn bảo mệnh đặc thù, nhưng sau khi liên tục tiêu diệt 2-3 lần, bọn họ liền dần dần tỉnh ngộ lại. Dù sao không đơn giản là hư giới phân thân, ngay cả một đám ảo giác phân thân kia cũng là sau khi đánh chết lại sống lại. Bọn họ là ảo ảnh phân thân, các Thạch Điêu thủ vệ tỉnh ngộ, bắt đầu công kích về phía những kẻ địch chưa từng chết, tự nhiên đánh về phía bọn Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu. Nhưng chờ bọn họ tỉnh ngộ đánh tới, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đã ở trong cả đám Thạch Điêu thủ vệ chạy ra 500 dặm khoảng cách, cách vận Thạch Kiều đánh giá cũng chỉ còn lại có 500-600 dặm. Hiện tại mới phản ứng lại. Ha ha ha, cút cho ta, thần cửu hét to một tiếng. Hắn thế mà trong nháy mắt hiện ra 8 cánh tay, trên mỗi một cánh tay đều có một tầng kim loại màu xám, chỉ thấy cánh tay hắn phình to, cũng phình lên 7-8 thước, trực tiếp hướng 4 phương 8 hướng công kích tới. Bàn tay hắn hầu như chắn toàn bộ đội ngũ, 8 cánh tay thi triển các loại công kích cường đại, hoặc hung tàn thô bạo, hoặc âm hiểm, hoặc quỷ dị, đủ loại công kích khiến Đông Bá Tuyết Ưng mở rộng tầm mắt. thế mà có thể hiện ra 8 cánh tay, duy ngã chân ý quả thực bất phàm. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng. Hắn và thần cửu ở lúc trước định ra kế hoạch xông vào Phù Không Đảo cũng từng trao đổi, cũng biết chân ý thủ đoạn của mỗi người trong đội ngũ. Hắn cũng nói cho thần cửu, mình có cực điểm xuyên thấu, hư giới, tinh thần ba loại nhị phẩm chân ý này, hơn nữa có tinh thần vẫn diệt kích. Cũng từ chỗ thần cửu, Đồng Bá Tuyết Ưng mới biết được, tinh thần vẫn diệt kích thế mà thuộc loại bí kỹ. Thần cửu cũng nói cho hắn thủ đoạn của lão tặc cùng phúc thúc, cùng với thủ đoạn của bản thân gã. Thần cửu nắm giữ hai loại chân ý cũng rất cường đại, phân biệt là duy ngã chân ý cùng với bát long chân ý. Duy ngã chân ý là theo đuổi cực hạn thân thể. Vì phối hợp bát long chân ý, hắn thậm chí lúc ở thần giới mua một loại sinh vật 8 cánh tay của thần giới lần lượt giải phẫu nghiên cứu, còn tìm cùng loại pháp môn cân nhắc, cuối cùng khiến thân thể mình cũng có thể hình thành 8 cánh tay. Phải biết rằng cánh tay này không phải biến ra thì có thể phát huy uy lực, muốn biết hóa, làm siêu phàm, thiên biến vạn hóa, biến ra 1000 cánh tay cũng là việc nhỏ. Nhưng bình thường chỉ có thân thể bình thường mới có thể phát huy thực lực hoàn mỹ nhất, cho nên muốn hình thành 8 cánh tay thật sự hữu dụng phát huy ra thực lực đủ mạnh là phi thường khó. May mắn hắn tìm hiểu là duy ngã chân ý, mới giải phẫu sinh vật 8 cánh tay nghiên cứu, ở dưới rất nhiều tích lũy mới thành công. Có 8 cánh tay, phối hợp bát long chân ý, thần cửu, khiến hai loại chân ý của bản thân hầu như phối hợp hoàn mỹ, thực lực cận chiến phi thường khủng bố. Còn ở trên Vu Lan lĩnh chủ, Mai Sơn chủ nhân, đương nhiên Mai Sơn chủ nhân, Vu Lan lĩnh chủ cũng đều có ưu thế, thần cửu chỉ là cận chiến cực mạnh mà thôi. Rầm rầm rầm, một cây trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ra tinh thần vẫn diệt kích, mỗi một chiêu uy lực mãnh liệt, những thạch điêu thủ vệ kia chạm là bay, quét trúng là nằm. 8 cánh tay của thần cửu chấn nhiếp bát phương, một cây trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh lấp sơ hở, còn có dẫn lực chân ý bài xích. Trong lúc nhất thời hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đã hầu như chặn được. Nhưng cho dù bọn họ có 8 cánh tay, các thạch điêu thủ vệ còn nhiều hơn. Trong lúc nhất thời đều có hơn 100 thạch điêu thủ vệ điên cuồng tấn công. Trẹp. Trong đó một thạch điêu thủ vệ một trảo xuyên thấu ngực lão giả râu dê. Thần cửu tuy ở bên cạnh, nhưng cũng không ra tay giúp lão. Ha ha ha, vô dụng, thân thể lão giả râu dê tiêu tán. Bộ dáng một ảo giác phân thân cách đó không xa biến hóa, biến thành lão giả râu dê. Soạt soạt soạt, thân thể hắn biến ảo khó dò, mỗi một ảo giác phân thân đều có thể trở thành bản tôn của hắn bất cứ lúc nào, khiến những thạch điêu thủ vệ kia căn bản không công kích đến hắn. Lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng, ảo giác chân ý sau khi ngưng tụ bản tôn thần tâm, liền có được một loại năng lực rất nghịch thiên. Bản tôn có thể tiến hành các đổi ở trong ảo giác phân thân, nhưng vị trí khoảng cách ảo giác và bản tôn chỉ có thể ở 100 mét, cho dù không gian phong cấm cũng vẫn cắt đổi được. Bởi vì cảnh giới đến mức này, thân thể bản tôn đã bắt đầu ảo giác hóa, có thể cho ảo giác phân thân ngưng tụ thành bản tôn bất cứ lúc nào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 445 sinh vật thần giới 1. Cho nên có một chiêu này, muốn giết lão tặc rất khó, đáng tiếc điểm yếu duy nhất là phải ở trong 100 mét. Chỉ cần công kích của kẻ địch bao trùm 100 mét, lão tặc vẫn phải chết, hoặc là hắn vừa cắt đổi đến một ảo giác phân thân, ảo giác phân thân đó cùng lúc bị giết, hắn cũng sẽ chết. Bình thường sẽ không khéo như thế, dù sao có 36 ảo giác phân thân, 8 cánh tay kim loại màu xám của thần cựu quét ngang bát phương, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng đang hỗ trợ. Hai người bọn họ phân tâm bảo vệ phúc thúc, cứ như vậy, cuối cùng khoảng cách 500-600 dặm mạnh mẽ lao qua. Ông! Thân thể Đồng Bá Tuyết Ưng rơi trên vận thạch khổng lồ lơ lửng, vận thạch này nói là vận thạch, thực ra đường kính trên 100 dặm, toàn thân đều là tảng đá to lớn hoàn toàn một thể. Mặt ngoài vận thạch còn có chút hoa văn. Hạ xuống trên vận thạch, Đông Bá Tuyết Ưng mới nhẹ nhàng thở ra. Mà ở trên một khối vận thạch to lớn này còn có 3 đội ngũ khác, chính là bọn Vua Mã Hải, Kiếm Hoàng, Mai Sơn chủ nhân. Bọn họ cũng chưa vội vã hành động tiếp. Bọn họ nhìn về phía đội ngũ thần cửu, Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút than thở. Thực lực chỉnh thể của một đội ngũ này mới là mạnh nhất. Thực lực thần cửu so với bọn họ đoán trước còn cường đại hơn. Cao tầng huyết nhận tự quán lựa chọn quả thực bất phàm. 4 đội ngũ đều ở trên khối vận thạch khổng lồ đầu tiên của vận thạch kiều dài đằng đẵng. Duy ngã chân ý có thể tu hành ra 8 cánh tay, bội phục bội phục, Mai Sơn chủ nhân tán thưởng nói. Trong hai chân ý hắn nắm giữ cũng có duy ngã chân ý, rất rõ muốn hình thành 8 cánh tay gian nan cỡ nào. Nếu nói trong chúng ta ai có nắm chắc thông qua liên thiên đằng nhất, chỉ sợ chính là Mai Sơn chủ nhân ngươi, thần cửu nói. Liên thiên đằng, chỉ bằng thần giáp này của ta sao? Mai Sơn chủ nhân quay đầu nhìn một gốc liên thiên đằng khổng lồ hầu như xuyên qua toàn bộ tinh không, xa xa cuối toàn bộ vẫn thạch kiều. Liên thiên đằng ở thần giới cũng là một loại thực vật cực kỳ khủng bố nhỉ, tồn tại giới thần cấp vĩ đại, chỉ sợ phần lớn cũng không phải đối thủ của liên thiên đằng này. Nhưng ở Hồng Thạch Sơn, chỉ là dùng để khảo nghiệm đồ đệ, con đường này quá khó. Vu Mã Hải, Kiếm Hoàng, Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu, một đám đều nhìn gốc liên thiên đằng nguy nga xa xa kia. Ở thần giới, muốn trở thành đồ đệ của đại năng thần giới, hoặc là truyền thuyết trong truyền thuyết, tuyệt thế siêu phàm nhất phẩm chân ý, hoặc là sau khi thành thần trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa ra nhất phẩm thần tâm, Vu Mã Hải trầm thấp nói. Trong chúng ta chỉ sợ chỉ Đông Bá Tuyết Ưng huynh đệ có thiên phú này, Thần Cửu nói. Nhất phẩm chân ý, đại biểu ở giai đoạn siêu phàm đã nắm giữ, khó nhất. Nhất phẩm thần tâm, độ khó hơi thấp, có thể lấy nhị phẩm thần tâm thành thần, sau đó lại dựa vào tích lũy, khiến thần tâm tiến hóa đến nhất phẩm. Nhưng càng sớm nắm giữ nhất phẩm, đại biểu càng sớm thăm dò được bản chất của thiên địa quy tắc, nói không chừng Đông Bá Tuyết Ưng huynh đệ có thể đi xa nhất, Mai Sơn chủ nhân cười nói. Quá khen rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nhìn về phía cuối Vẫn Thạch Kiều, ta chỉ cần thông qua Vẫn Thạch Kiều, thành công giải được Vu Độc Quỷ Lục Oán ta đã trúng, vậy là đủ. Liên Thiên Đằng, như bọn Mai Sơn chủ nhân, Thần Cửu, Vu Mã Hải đi, đều là cược mạng, đều là cửu tử nhất sinh. Luận thực lực mình trên công kích có lẽ tiếp cận với bọn họ, nhưng ở các phương diện như bảo mệnh, thì yếu hơn nhiều. Thần Cửu và Mai Sơn chủ nhân đều tu hành duy ngã chân ý, thân thể mạnh mẽ so với Vu Lan lĩnh chủ còn lợi hại hơn. Mà mình thì sao? Gặp công kích lợi hại chút, chỉ sợ mình một đòn đã bị chém giết. Dù sao mình mượn dùng đều là uy lực chân ý. Chân ý dẫn động uy lực thiên địa là cường đại, tinh thần chân ý hộ thể cũng không tệ. Nhưng một khi không chống đỡ được, thanh giáp thủ vệ nếu lại không chống đỡ được nữa, thân thể yếu ớt của mình chỉ sợ một đòn là xong. Bất tử thân, quy tắc ảo diệu tinh thần vẫn diệt kích của mình cũng có thể phá hủy thân thể Khố Mông tướng quân, trừ phi là Vu Thần kiếm loại công kích bị miễn cưỡng thao túng không có quy tắc ảo diệu gì. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Hồng Thạch Sơn càng là ở sâu bên trong, quy tắc ảo diệu càng khủng bố, như những thạch điêu thủ vệ này có thể dễ dàng xuyên thấu hư giới, càng đừng nói kẻ địch trên liên thiên đằng. Đông Bá Tuyết Ưng nói rất đúng, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hiện tại xông qua Vẫn Thạch Kiều rồi nói sau, Vu Mã Hải trầm thấp nói. Một lần trước chúng ta là xông vào trước hết, một lần này đảo lại đi, như thế nào? Chúng ta không có ý kiến, thanh niên áo vàng Kiếm Hoàng cùng Mai Sơn chủ nhân đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng cùng Thần Cửu. Một khi đảo lại, như vậy bọn Đông Bá Tuyết Ưng lần trước xuất phát cuối cùng, lần này phải xông vào trước hết, không có ý kiến, Đông Bá Tuyết Ưng cùng Thần Cửu nhìn nhau, nói. Cái này cũng chỉ là việc nhỏ, bởi vì mặc kệ là tình báo của hạ tộc, hay là tình báo tồn tại giới thần tặng kèm đều giới thiệu phi thường kỹ nguy hiểm trong Hồng Thạch Sơn. Nguy hiểm trên Vẫn Thạch Kiều càng rõ rệt, ai xông vào trước xông vào sau, khác nhau cũng không lớn. Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu, Phúc Thúc và Lão Tạc đều đang thảo luận biện pháp. Vẫn Thạch Kiều nguy hiểm, có hai nơi, Thần Cửu nói, một chỗ ở trung ương Vẫn Thạch Kiều, một chỗ ở cuối Vẫn Thạch Kiều. Chỉ cần thông qua hai nơi nguy hiểm này, thì thành công thông qua Vẫn Thạch Kiều. Đến lúc đó Đông Bá Tuyết Ưng ngươi sẽ có hy vọng giải độc. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, hy vọng thế. Trung ương Vẫn Thạch Kiều, có một đám sinh vật thần giới chiếm cứ, Thần Cửu nói, là phi dược độc hạt phi thường thông thường. Ở thần giới, có thần linh chuyên môn đào tạo một số sinh vật đặc thù, thậm chí đào tạo ra đông nghìn nghịch mấy chục vạn phi dược độc hạt thần cấp, rập trời rập đất mà đến. Dù là một hành tinh không cần bao lâu cũng có thể bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng, thần giới cùng thế giới phàm nhân quả thực không giống nhau. Nhưng Vẫn Thạch Kiều còn chưa nguy hiểm như vậy, phi dược độc hạt chiếm cứ trung ương Vẫn Thạch Kiều sẽ căn cứ người từ ngoài đến phái ra đội ngũ tương ứng. Một người từ ngoài đến, chúng nó sẽ phái ra một đội ngũ chúng ta tổng cộng có 4 người, sẽ lọt vào 4 đội ngũ phi dược độc hạt. Một đội ngũ phi dược độc hạt là do một con phi dược độc hạt thần cấp cùng 10 con phi dược độc hạt tầm thường tạo thành. Thần Cửu nói cách khác, chúng ta sẽ lọt vào 4 con phi dược độc hạt thần cấp cùng 40 con phi dược độc hạt bình thường. Đối với chúng ta mà nói, so với sông qua phù không đảo còn nguy hiểm hơn chút. Đông Bá Tuyết Ưng, Lão Tặc, Phúc Thúc đều gật đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 446 sinh vật thần giới 2. Vẫn Thạch Kiều, so sánh với phù không đảo, càng thêm không thích hợp đám đông người cùng nhau xông vào. Ví dụ như 10 người cùng nhau xông vào, Chỉ cần phi dược độc hạt thần cấp đã có 10 con, còn có 100 con phi dược độc hạt bình thường. Hành động một mình, ngược lại rất có lợi, dựa vào tốc độ. Thà rằng giao thủ với phi dược độc hạt bình thường, cũng không chạm mặt phi dược độc hạt thần cấp. Dùng hết thủ đoạn, mau chóng xông đến một nửa khác của Vẫn Thạch Kiều, phi dược độc hạt sẽ không đuổi giết. Vẫn Thạch Kiều cũng chỉ cần thông qua, không cần giết chết những phi dược độc hạt này. Bán thần trấn áp một thời đại, vẫn có một chút hy vọng đi qua. Trong Hồng Thạch Sơn này, càng về sau, yêu cầu đối với thân thể càng hà khắc. Kế hoạch chỉ là như thế, phi dược độc hạt lấy tốc độ trứ danh, phi hành biến ảo khó dò. Mọi người cẩn thận, thần cửu nói. Chỉ có thần cửu có thể ở trên tốc độ đuổi kịp phi dược độc hạt thần cấp, ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều theo không kịp. Phi dược độc hạt tầm thường có thể đạt tới tốc độ 1 giây 600 dặm, hơn nữa biến hướng cực nhanh. Thần cấp càng đạt tới tốc độ 1 giây ngàn dặm. Đều cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng cũng thở sâu, rất trịnh trọng. Chỉ cần xông qua Vẫn Thạch Kiều, mình sẽ có hy vọng giải độc, tin tưởng lấy phần thưởng phong phú của Hồng Thạch Sơn đối với người từ ngoài đến, hẳn là sẽ không làm mình thất vọng. Bắt đầu. Vụt. Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt dán Vẫn Thạch Kiều phi hành tốc độ cao, mà Đông Bá Tuyết Ưng lần này hoàn toàn tiến vào trong hư giới. Bởi vì phi dược độc hạt hình thể tương đối nhỏ, hiệu quả lĩnh vực lực hấp dẫn càng yếu, thần cấp phi dược độc hạt uy lực lại quá lớn. Một khi đâm trúng, mình chỉ sợ mất mạng, cho nên tự nhiên tiến vào trong hư giới. Mà ba đội ngũ khác đều xa xa nhìn bọn Đông Bá Tuyết Ưng đi xa. Một lát sau, bọn họ cũng theo ở phía sau, duy trì khoảng cách gần vạn dặm, có thể quan sát chuẩn xác hơn. Ngươi nói bọn họ thế nào? Có thể đều còn sống sót xông qua hay không? Một lần trước bọn họ đều sống sót, một lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dưới thần cấp phi dược độc hạt, Đông Bá Tuyết Ưng và thần cửu chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc. Vẫn Thạch Kiều, dài cả ức dặm. Nửa đoạn đầu tất cả đều là vẫn thạch màu đen, nửa đoạn sau đều là vẫn thạch màu trắng, phân biệt rõ ràng, rạc. Đội ngũ bọn Đông Bá Tuyết Ưng và thần cửu phi hành hơn một ngày mới dần dần tới gần trung ương Vẫn Thạch Kiều. Cũng có thể nhìn thấy một nửa khác vẫn thạch màu trắng của Vẫn Thạch Kiều. Sát sát sát, khoảng bỗng thanh âm rất thấp vang lên, đó là tiếng vỗ cánh bay. Từ trong khe hở một khối vẫn thạch khổng lồ màu đen bắt đầu bay ra từng con phi dược độc hạt. Bọn độc hạt, bọ cạp độc, này nếu không tính cái đuôi dài nhỏ, mỗi con đều đại khá dài nửa thước, toàn thân đen sì, cánh bán trong suốt, đuôi bọ cạp gấp khúc, mũi nhọn có ô quang. Trong đó còn có độc hạt rất bắt mắt, toàn thân mơ hồ tỏa ra màu tím. Hình thể hơi nhỏ chút, dựa theo tình báo, đây là thần cấp phi dược độc hạt. Nguy hiểm của Hồng Thạch Sơn cũng không phải là cao không thể với tới, loại này chỉ là cấp độ thần linh mới. Sát sát sát, khoảng bốn con phi dược độc hạt màu tím cùng một đám phi dược độc hạt bình thường đều bay ở giữa không trung. Con mắt lồi lên của chúng nó có sát ý lạnh như băng, đang nhìn chăm chăm bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Loại sinh vật này, nghe nói vốn là một số tồn tại cường đại trong thần giới đào tạo ra. Không phải tự nhiên sinh ra, chính là vì giết chóc. Toàn thân cứng rắn vô cùng, răng miệng cực sắc bén, độc tố của cái đuôi càng thêm khủng bố, tốc độ phi hành biến hướng lại cực nhanh. Hơn nữa càng là phi dược độc hạt cường đại, hình thể sẽ càng nhỏ. Trong thần giới, một số phi dược độc hạt đứng đầu toàn thân đều là màu tím, rập trời rập đất cả trăm vạn con đánh úp lại. Dù là thần linh thần cấp đỉnh phong cũng nháy mắt bị ăn hết. Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều dừng lại. Phi dược độc hạt bình thường khác hẳn là chưa phát giác ta, nhưng thần cấp phi dược độc hạt đang quan sát ta, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm. Thần cửu còn chưa kịp đáp lại, bọn phi dược độc hạt đã hành động. Ông, tiếng cánh vỗ phi thường trầm thấp. Bọn phi dược độc hạt này nháy mắt hóa thành từng luồng sáng, giống như một đám sao băng nháy mắt lướt qua giữa không trung, tốc độ siêu nhanh. Đặc biệt bốn tia sáng màu tím dẫn đầu càng nhanh thần kỳ. Lên! Thần cửu, Đông Bá Tuyết Ưng, lão tặc cùng phúc thúc đều lập tức đón đỡ. Ở khoảnh khắc hai bên sắp giao thủ, soạt, bỗng dưng xuất hiện từng vị bán thần, Tư Không Dương, Hà Sơn Chủ, Tri Khâu Bạch, Áo Lan Đại Trưởng Lão, Ma Thần Hội Tam Tế Ti một đám đều hiện ra. Chính hư giới phân thân, 36 ảo giác phân thân nháy mắt hiện ra, hơn nữa đám người Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt tách ra. Một đội nhân mã từ bên trái bọn phi dược độc hạt né tránh chạy nhảy. Một đội nhân mã từ bên phải bọn phi dược độc hạt né tránh chạy nhảy. Thần cửu, phúc thúc dẫn dắt chính đại hư giới phân thân, 16 ảo giác phân thân cùng nhau hành động. Đông Bá Tuyết Ưng cùng lão tặc mang theo 20 ảo giác phân thần cùng nhau hành động. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, thần cửu và Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào thực lực bản thân, đều có nắm chắc, lão tặc bằng vào ảo giác biến ảo cũng tương đối có nắm chắc, chỉ có Phúc Thúc. Cho nên thần cửu tự mình mang theo Phúc Thúc, ngoan ngoan. Đàn phi dược độc hạt này cũng rất có trí tuệ, nháy mắt chia làm hai đàn tập kích, hơn nữa bọn chúng đều nhìn chăm chăm bốn người bọn thần cửu, Phúc Thúc, Đông Bá Tuyết Ưng. Lão tặc ngay từ đầu đã xuất hiện. Ha ha ha, đến đi, lão giả râu dê lão tặc rất đắc ý. Một chọi một hắn căn bản không ngại phi dược độc hạt bình thường. Nếu lọt vào vây công, hoặc lọt vào thần cấp phi dược độc hạt tỏa ra màu tím, hắn nháy mắt cắt đổi ảo giác phân thân. Ở chung quanh hắn cũng có 20 ảo giác phân thân cho hắn cắt đổi. Đàn phi dược độc hạt này căn bản không gây thương tổn được cho hắn. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng di động tốc độ cao. Phi dược độc hạt bình thường căn bản không tiến vào được hư giới. Hai con thần cấp phi dược độc hạt rất nhanh đã nhìn chăm chăm hắn. Hai con thần cấp phi dược độc hạt này thế mà khẽ vỗ cánh đã chui vào trong hư giới, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng hơi biến sắc. Hắn cũng biết, ở mức độ thần linh, như thời gian, hư giới những cái này cũng đã không thần bí như vậy nữa. Nhưng hai con thần cấp phi dược độc hạt này, sau khi tiến vào hư giới, tựa như hãm sâu vũng bùn, tốc độ phi hành rõ ràng giảm hẳn, chỉ có tốc độ 1 giây 600-700 dặm, không chênh lệch mấy với Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 447, còn sống là con có hy vọng. Thùng thùng, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay một cây trường thương, không dám nghĩ tới chiến đấu, nhanh chóng hướng Vẫn Thạch Kiều bên kia phóng đi. Một cây trường thương liên tiếp ngăn cản thần cấp phi dược độc hạt. May mắn, phi dược độc hạt thần cấp này ở trên kỹ xảo công kích còn yếu ớt, càng ỷ vào tính linh hoạt cùng với cái đuôi bọ cạp kia đánh lén, hơn nữa ở trong hư giới. Bi lực công kích ở dưới hư giới áp chế cũng suy yếu không ít. Đông Bá Tuyết Ưng ngăn cản vẫn rất thoải mái. 2 giây thời gian, Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu hư giới đã lao tới đoạn phía sau của Vẫn Thạch Kiều. Từng vẫn thạch màu trắng khổng lồ hình thành cây cầu dài, khiến tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng cũng tốt hơn rất nhiều. Ha ha, một lần này cảm giác so với ở Phù Không Đảo còn thoải mái hơn. Lão tặc cũng đến trên vẫn thạch màu trắng, cười nói, Đông Bá Tuyết Ưng, cảm ơn, may mắn người hấp dẫn hai con phi dược độc hạt thần cấp kia, nếu không ta phiền toái hơn chút. Thần cấp phi dược độc hạt dù công kích ngươi, cũng không công kích đến, mới đều đến đối phó ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ai, một lần không công kích đến, 10 lần 100 lần, thì sao, chúng nó tốc độ quá nhanh, công kích lại quỷ dị. Ảo giác phân thân của ta muốn đổi thân thể phải ở trong trăm mét. Đối với thần cấp phi dược độc hạt mà nói là chuyện trong nháy mắt, nó nếu vừa vặn công kích đến ảo giác phân thân ta muốn biến hóa, ta chỉ sợ cũng không kịp phản ứng. Lão giả râu dê lão tặc cảm thán nói, dựa vào biến hóa, thuần túy là né tránh, vận khí một khi không ổn, bị đâm trúng, vậy thì xong. Như Đông Bá Tuyết Ưng cùng thần cửu, đó mới là chính diện ngạnh kháng, không có chút thành phần vận khí nào. Bọn họ cũng đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bên kia. Thân thể Phúc Thúc phóng thích các tia sáng vàng, kim quang phản chiếu chung quanh, mặt đất chung quanh cũng ở dưới kim quang phản chiếu, mơ hồ hiện ra vô số phù văn đồ án. Mà trong đôi mắt thần cửu có sát ý, 8 cánh tay đều biến thành dài 10 thước, quét ngang bát phương. Hắn hoàn toàn là chính diện ngăn cản những phi dược độc hạt thần cấp kia. Hai con phi dược độc hạt thần cấp hoàn toàn bị hắn chống đỡ. Phi dược độc hạt bình thường uy hiếp nhỏ hơn nhiều. Tuy ngẫu nhiên có xuyên qua bàn tay hắn ngăn cản, nhưng thực lực bản thân Phúc Thúc cũng không yếu. Cứ như vậy, so với bọn Đông Bá Tuyết Ưng tiêu hao nhiều hơn vài giây, cũng đáp xuống trên vẫn thạch màu trắng. Đàn phi dược độc hạt vốn đuổi giết cũng dừng phi hành. Ha ha ha, hai người các ngươi thật nhanh. Lão giả đầu trọc áo bào vàng Phúc Thúc cười lớn, thần cửu thì mang theo một tia cười mỉm, hiển nhiên cũng là tâm tình rất tốt. Đừng cao hứng quá sớm, cuối vẫn thạch kiều trở ngại cuối cùng mới là khó nhất. Thần cửu nói, mặc kệ là thạch điêu thủ vệ của Phù Không Đảo hay là phi dược độc hạt, ở trên công kích quy tắc ảo diệu đều rất bình thường. Nhưng cuối vẫn thạch kiều, đối thủ của chúng ta là thực sự cực lợi hại trên quy tắc ảo diệu. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, trở ngại cuối cùng. Thông qua vẫn thạch kiều mình hẳn là có thể giải độc rồi, chỉ cần giải độc, lấy cảnh giới mình hiện nay tin tưởng có thể lập tức thức tỉnh thái cổ huyết mạch lần thứ hai. Thân thể mạnh mẽ, hơn nữa bước vào bán thần cấp, có đấu khí bán thần cấp thúc giục áo giáp của mình, phương diện phòng ngự của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa sau khi không còn vu độc, mình cũng có thể toàn thân tâm đi thôi diễn chân ý. 3 loại chân ý hiện nay đều là nhị trọng cảnh định phong, mình lại không thể toàn thân tâm thôi diễn, đều là lúc tu hành thương pháp tự nhiên tăng lên. Chỉ cần có thể toàn thân tâm thôi diễn, có lẽ có thể một lần hành động là đột phá đạt tới tam trọng cảnh. Chỉ cần giải độc, ta có lẽ có thể lợi dụng đặc thù của Hồng Thạch Sơn tiến hành tu luyện, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng sớm có kế hoạch, tất cả đều phải giải độc. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng bình yên thông qua, ba đội ngũ phía sau cũng bắt đầu phân biệt đi qua. Đầu tiên là đội ngũ của Mai Sơn chủ nhân. Lợi hại, mấy người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu xa xa nhìn, Mai Sơn chủ nhân mang theo thiếu nữ áo bào trắng cùng nam tử áo bào màu đen. Trên hai tay nam tử áo bào màu đen đeo móng vuốt màu đen, trong hai tay giống như có vô tận hắc ám, cắn đút diệt sát tất cả. Thiếu nữ áo bào trắng cầm một thanh kiếm, kiếm quang lấp lánh lóa mắt, cũng ngăn cản những phi dược độc hạt kia. Lợi hại nhất vẫn là Mai Sơn chủ nhân. Không gian chung quanh Mai Sơn chủ nhân vặn vẹo, khiến bọn phi dược độc hạt thường xuyên công kích lệch khỏi quỹ đạo. Hơn nữa càng tới gần, thì tự như lâm vào vũng bùn. Mai Sơn chủ nhân công kích lại tinh diệu vô cùng, hắn mỗi một chiêu đều vô cùng chuẩn xác, hiệu suất hắn phát huy ra hầu như có thể so sánh với Thần Cửu tám cánh tay. Không gian chân ý hoàn chỉnh, lợi dụng đối với không gian chung quanh quá lợi hại. Thần Cửu nói, hai đồng bạn của hắn cũng không tệ, thực lực đều rất mạnh. Đội ngũ Mai Sơn chủ nhân lại lần nữa bình yên thông qua. Hai đội ngũ bọn họ đều tiếp tục quan sát phía sau. Nhưng một lần này, Thiên Lam, ngươi đi trước. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng kiếm quang tung hoành bốn phương, sức một người đã cuốn lấy hai con phi dược độc hạt thần cấp, thậm chí một số phi dược độc hạt bình thường đều bị hắn ngăn cản. Nhưng tráng hắn cao lớn kia thực lực tuy rất mạnh, nhưng hắn ở trên tốc độ thì yếu hơn nhiều, chỉ 12 con phi dược độc hạt bình thường trong nháy mắt làm hắn không thể đi qua. Một người duy nhất trong đội ngũ bọn họ có thể thi triển quyển trục thần cấp là phụ nhân yêu mị lúc trước. Kiếm hoàng cùng tráng hán cao lớn Thiên Lam này đều là siêu phàm kỵ sĩ, nhanh, kiếm hoàng sốt ruột, vù. Chậm thì sinh biến. Một con phi dược độc hạt thần cấp tuy bị kiếm quang bám lấy, nhưng cái đuôi nó vẫn đột nhiên vung ra, cái đuôi bọ cạp độc đó vung lên liền tựa như ảo ảnh, dài khoảng 7-8 thước, trực tiếp đâm vào lưng tráng hán cao lớn, mũi nhọn đuôi bọ cạp xuyên qua áp giáp, độc tính nháy mắt bùng nổ. Sắc mặt tráng hán cao lớn lập tức bắt đầu phát tím. Phi dược độc hạt bình thường khác lập tức trào lên, rắc rắc rắc rắc bắt đầu cắn nuốt. Cái áo giáp bị đâm thủng kia tính phòng ngự giảm hẳn, cả áo giáp lẫn thân thể hầu như nháy mắt, tráng hán cao lớn đã bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Không, không, thanh niên áo vàng kiếm hoàng bộ dạng như điên cuồng. Sức một mình hắn điên cuồng chém giết. Nhưng bọn phi dược độc hạt này, cho dù bình thường, thân thể con nào cũng không thể phá vỡ, căn bản giết không chết. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng cuối cùng chỉ có thể đi tới màu trắng vẫn thạch này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 448 cuối cầu 1. 2. Đông Bá Tuyết Ưng, và với Mai Sơn chủ nhân bọn họ hai đội ngũ này đều thở dài trong lòng. Kiếm hoàng này thật đáng thương. Hai vị đồng bạn liền liên tiếp ngã ở trên phù không đảo cùng Vẫn Thạch Kiều. Hơn nữa một siêu phàm pháp sư duy nhất Huyết Vi còn chết ở dưới thạch điêu thủ vệ vây công. Nếu Huyết Vi còn, hoàn toàn có thể sử dụng quyển trục thần cấp. Như vậy tráng hán cao lớn tên là Thiên Lam kia tốc độ chỉ cần tăng lên, ngăn cản phi dược độc hạt sẽ thoải mái hơn nhiều. Đại ca, kiếm hoàng quỳ gối trên mặt đất Vẫn Thạch màu trắng to lớn kia, Vẫn Thạch lạnh lẽo, lòng hắn càng lạnh hơn. Huyết Vi, lúc trước là đại tỷ, ở lúc hắn còn là phàm nhân vừa bị bắt vào thời không thần điện đã là siêu phàm. Mà Thiên Lam thì gặp hắn càng sớm hơn, từng bước một trưởng thành, ở lúc đầu luôn như đại ca che chở hắn. Tại sao có thể như vậy? Không nên, không nên là như thế. Thân thể kiếm hoàng khẽ phát run. Ánh mắt hắn rất khủng bố, mắt đỏ bừng lên, thậm chí có chút tâm thần. Bọn họ đều đã chết, một mình hắn cho dù sống sót, thì thế nào đây? Mai Sơn chủ nhân ở một bên nhìn, thở dài trong lòng. Các luân hồi giả thời không thần điện rất nhiều đều dễ dàng đi cực đoan, chính là ở giữa sinh tử bị ép quá độc ác, hắn cũng từng có cảnh ngộ tương tự. Lúc trước người hắn yêu nhất chết đi, hắn bi phẫn muốn chết mới quyết định thoát ly thời không thần điện, liên tiếp ba lượt nhiệm vụ cấp địa ngục. Mai Sơn chủ nhân thở dài nói, kiếm hoàng, trong truyền thuyết đại năng thần giới vượt qua thời không, vượt qua tất cả quy tắc trói buộc, không gì không làm được, mặc dù chết đi, cũng có thể từ trong dòng sông thời gian sống lại. Đừng nhục chí, chỉ cần còn sống, tất cả đều có hy vọng. Thân thể kiếm hoàng rung lên, đôi mắt vốn đã thành màu đỏ bắt đầu dần dần khôi phục. Hắn trầm thấp nói, đúng, chỉ cần còn sống, thì còn có hy vọng. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng nhìn về phía Mai Sơn chủ nhân, cảm ơn. Không có gì phải cảm ơn, ở trong thời không thần điện, phần lớn đều là người đáng thương. Mai Sơn chủ nhân lắc đầu, mặc kệ tất cả bị mạnh mẽ bắt tới trải qua vô số nguy cơ giữa sinh tử, rất nhiều người tâm tính đều vặn vẹo nhập ma, không nhập ma phần lớn đều bệnh trạng. nhưng đối thời không thần điện mà nói, nó căn bản không để ý. Nó cần chính là từ trong đó bồi dưỡng sàng chọn ra cường giả. Tựa như phương pháp bồi dưỡng trùng thú trong thần giới, thần cửu cũng nói, trong đó còn có cách khiến độc trùng tự giết lẫn nhau, để vô số độc trùng chém giết, sống sót cuối cùng chính là mạnh nhất, kẻ khác tất cả đều hy sinh. Thời không thần điện cũng làm như vậy. 2. Thực hâm mộ vũ hoàng huynh ngươi, thanh niên áo vàng kiếm hoàng nói, thoát khỏi nó trói buộc. Ta cũng là nhìn thấu, lòng nguội lạnh, tha chết cũng muốn liên tục nhận 3 lượt nhiệm vụ cấp địa ngục, Mai Sơn chủ nhân nói. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng chịu đả kích tuy lớn, nhưng chung quy ở dưới thời không thần điện áp bách thời gian dài, đã cố nén bi thống, lại lần nữa dâng lên ý chí chiến đấu. Muốn ở trên con đường này đi tiếp, đi xa hơn, thậm chí tương lai có thể làm sống lại các đồng bạn đồng sinh cộng tử kia. Đồng bá Tuyết Ưng thì ở một bên nhìn. Hắn vẫn ổn, bởi vì thiên phú đủ cao, thời không thần điện không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể mời. Nói thật, đối với loại sách lược mạnh mẽ bức bách này của thời không thần điện, hắn không thích. Nhưng chủ nhân sau lưng thời không thần điện chính là một trong các tồn tại thật sự cường đại nhất toàn bộ Thâm Uyên và thần giới. Ở phương diện thời không càng là mạnh nhất, có được lực lượng tuyệt đối, có lẽ ở thần giới cũng có rất nhiều không quen nhìn thời không thần điện. Trong lịch sử như Mai Sơn chủ nhân loại có oán khí rất lớn với thời không thần điện này khẳng định có rất nhiều. Nhưng vậy lại có thể như thế nào? Thời không thần điện vận hành trước sau như một, các phàm nhân, siêu phàm trong ức vạn thế giới thậm chí thần giới, Thâm Uyên vẫn bị mạnh mẽ bắt đi. Lúc đang nói chuyện, một đội ngũ cuối cùng, cũng chính là đội ngũ của thanh niên giáp vàng vua Mã Hải cũng xông qua đàn phi dực độc hạt, tới đoạn phía sau của Vẫn Thạch Kiều. Lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng là lần đầu tiên quan sát vua Mã Hải ra tay ở khoảng cách gần. Một chữ hình dung, nhanh. Vua Mã Hải lúc chiến đấu hoàn toàn hóa thành một đạo kim quang, nhanh tới kinh người. Ở trong đội trưởng lợi hại nhất mấy đội ngũ Đông Bá Tuyết Ưng quan sát, tốc độ vua Mã Hải tuyệt đối là số 1. Tuyệt đối ở trên Vu Lan lĩnh chủ, Mai Sơn chủ nhân, thần cửu, kiếm hoàng, tốc độ hắn nhanh, khiến Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh hãi. Đây là một loại nhanh thuần túy. Trừ nhanh ra, chính là công kích mang theo tính hủy diệt, binh khí của hắn là hai thanh đao, hai tay đều cầm một thanh đao. Nam tử cao gầy ba hàm kia tu hành hắc ám ma lực thực lực cũng rất mạnh, hai người bọn họ phối hợp cũng chưa sử dụng quyển trục thần cấp đã thành công thông qua. Lại là một kẻ công kích siêu mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vua Mã Hải, âm thầm than thở, mấy người này không có một ai dễ chọc, bọn họ đều nắm giữ hai loại nhị phẩm chân ý, hơn nữa, đều là phối hợp khá tốt. Hắn đang tán thưởng người khác, lại không biết, mấy người đó cũng rất than thở đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao lúc chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng đều luôn luôn ở hư giới, muốn đánh Đông Bá Tuyết Ưng. Công kích xuyên qua hư giới, uy lực sẽ cắt giảm rất nhiều, mà Đông Bá Tuyết Ưng công kích bọn họ, uy lực lại không giảm chút nào. Quan trọng nhất là Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ bí kỹ, tiềm lực lớn hơn bọn họ rất nhiều. Ngưỡng cửa bọn họ hiện tại là ngưỡng cửa tam trọng cảnh đỉnh phong đến thần tâm, đây mới là ngưỡng cửa lớn nhất. Rất nhiều siêu phàm đến chết cũng không đột phá được. Một ngưng tụ thần tâm, một mở thần hải, đây là hai ngưỡng cửa lớn siêu cấp của thành thần. Đối với nhị phẩm chân ý mà nói, chỉ cần ngưng tụ nhị phẩm thần tâm thì nhất định có thể thoải mái mở thần hải. Cho nên ngưỡng cửa duy nhất thành thần của bọn họ chính là đạt tới thần tâm cảnh. Nhưng một bước này cũng rất khó, cần bọn họ đem toàn bộ cảm ngộ trong quá khứ hoàn toàn chỉnh hợp, hình thành chỉnh thể hoàn mỹ. Đông Bá Tuyết Ưng là nhị trọng cảnh đỉnh phong đến tam trọng cảnh, cái này xem như bình cảnh nhỏ. Chỉ cần lại có chút cảm ngộ là được, bình thường dựa vào thời gian cũng có thể đột phá. Sao? Bốn đội ngũ gián sát mặt ngoài từng vẫn thạch màu trắng khổng lồ phi hành tốc độ cao. Các vẫn thạch màu trắng lớn có đường kính mấy trăm dặm, nhỏ chỉ có đường kính vài dặm, nối liền nhau, đi thông điểm cuối xa xôi, ở điểm cuối có thể nhìn thấy một gốc liên thiên đằng nguy nga, cao khó mà tính toán, hầu như xuyên qua toàn bộ tinh không. Đội ngũ bọn Đông Bá Tuyết Ưng bay dẫn đầu, thời gian trôi qua, khoảng cách xa xôi, bọn Đông Bá Tuyết Ưng bay đã mấy canh giờ, vẫn còn đang bay. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 449 cuối cầu 2. So với toàn bộ thế giới hạ tộc còn lớn hơn rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hư không hắc ám bên cạnh. Hư không hắc ám ở cạnh Vẫn Thạch Kiều, nhìn như bình thường, thực ra có dòng chảy ngầm mãnh liệt. Dòng chảy ngầm uy lực cực lớn, tiền bối hạ tộc từng xông qua thử ném ra một số binh khí, tài liệu siêu phàm, nhưng quá xa, đều bị dòng chảy ngầm tinh không trực tiếp va chạm thành phấn hóa thành hư vô. Dựa theo tình báo thần cửu bên kia cung cấp, dòng chảy ngầm trong tinh không này, dù là thần khí, cũng sẽ bị nghiền áp vỡ nát. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ phải dọc theo Vẫn Thạch Kiều, phải thông qua Liên Thiên Đằng, trở ngại cuối cùng rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vô số Vẫn Thạch màu trắng tạo thành cây cầu dài, cuối cây cầu dài chính là trở ngại cuối cùng, độ khó cũng là lớn nhất. Đao khách, mình nếu hành động một mình, như vậy đối mặt sẽ là một gã đao khách giáp bạc, bốn người cùng nhau hành động, thì là bốn gã đao khách. Phải biết rằng Phù Không Đảo đối mặt là lượng lớn thạch điêu thủ vệ, lúc trước cũng là một người đối mặt một đội ngũ phi dực độc hạt, nhưng ngược lại ở cuối Vẫn Thạch Kiều, lại chỉ là một gã đao khách. Vì sao? Bởi vì một gã đao khách giáp bạc này, thật sự rất mạnh, là một vị thần giới chiến binh sánh được với thần linh mới, hơn nữa nghe nói nắm giữ quy tắc ảo diệu Thái Âm Thần Tâm. Thái Âm Thần Tâm chính là tam phẩm thần tâm, nhìn như cũng chỉ cảnh giới tương đương với bọn Khố Mông Tướng Quân, Nặc Nặc An, Ba Hàm, Lão Tặc, nhưng không chịu nổi đối phương cơ sở quá mạnh mẽ. Đây là thần giới chiến binh thần cấp thực sự, đơn thuần lực lượng tốc độ đã đạt tới mức kinh người, chỉ sợ còn ở trên bọn Vu Lan lĩnh chủ, thần cửu, Mai Sơn chủ nhân. Toàn thân lại không đâu không phá, phối hợp thêm quy tắc ảo diệu bực này, không thua gì thần linh thật sự. Một chọi một, may mắn không cần đánh bại, chỉ cần nghĩ cách thông qua Vẫn Thạch Kiều là được. Lão Tặc, Phúc Thúc, cẩn thận một chút, chỉ cần thông qua nơi này, kế tiếp xông vào Liên Thiên Đằng. Giai đoạn trước các ngươi giúp ta là có thể trở về, thần cửu nói, nhiệm vụ của các ngươi coi như hoàn thành, nhưng phải cẩn thận, chúng ta lần này đối mặt chính là bốn gã đao khách giáp bạc. Phúc Thúc cùng Lão Tặc gật đầu. Hồng Thạch Sơn khảo nghiệm chủ yếu hai đoạn. Đoạn thứ nhất, Phù Không Đảo và Vẫn Thạch Kiều, là cơ bản nhất, đối với đám người bọn thần cửu, Đông Bá Tuyết Ưng, Vu Lan lĩnh chủ, Mai Sơn chủ nhân mà nói, nếu hành động một mình ngược lại càng thêm thoải mái, mang theo đồng bạn, ngược lại cần phân tâm chiếu cố. Nhưng đến đoạn thứ hai, thì khác, Phúc Thúc có thể thi triển quyển trục thần cấp giúp trang chủ nhà mình, Lão Tặc có thể mượn dùng ảo giác phân thân hỗ trợ tra xét, bọn họ đều là hiệu quả phụ trợ. Sau khi giúp giai đoạn trước, là có thể quay về, bởi vì càng đến về sau, yêu cầu đối với thân thể càng cao, bọn họ cũng không thể tiếp tục đi theo. Cho nên đoạn thứ nhất mang theo bọn họ, vì có thể giúp đỡ trên Liên Thiên Đằng. Thần cửu huynh, đối mặt đao khách giáp bạc, ta chỉ sợ khó có thể phân tâm chiếu cố, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta sẽ thi triển hư giới phân thân tận lực mê hoặc, cái khác chỉ sợ cũng không thể. Ta hiểu, thần cửu mỉm cười gật đầu. Đao khách giáp bạc, một chọi một, cũng rất khó. Do vậy hắn rất lo cho Phúc Thúc cùng Lão Tặc. Lão Tặc mặc dù có ảo giác phân thân, nhưng đao khách giáp bạc đao quang quá nhanh, thần giới chiến binh thần cấp vốn tốc độ siêu nhanh, Thái Âm Thần Tâm thi triển ra ánh đao, càng như một vầng trăng, chợt lóe rồi biến mất. Chỉ sợ một đao chém giết 10 cái ảo giác phân thân trong trăm mét cũng không phải việc khó, Phúc Thúc thì càng thêm nguy hiểm. Thần cửu chỉ có thể nghĩ, bằng vào thực lực 8 cánh tay của mình, cố gắng giúp Lão Tặc cùng Phúc Thúc. Ở nửa đoạn sau của Vẫn Thạch Kiều, cũng bay liên tục hơn một ngày mới rốt cuộc đến điểm cuối. Ở cuối Vẫn Thạch Kiều màu trắng, bốn mặt đao khách giáp bạc đang đứng, giáp bạc trên người bọn họ phong cách cổ xưa rất giống màu sắc Vẫn Thạch màu trắng, khuôn mặt bọn họ như đao khắc triều đục. Hơn nữa trên lưng mỗi người có một thanh chiến đao. Bốn gã đao khách giáp bạc sóng vai đứng, cách nhau một dặm, lạnh lùng nhìn bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Một mình hành động, các ngươi nắm chắc còn lớn hơn chút, bốn người cùng nhau hành động, chúng ta phối hợp lại, hừ, một gã đao khách giáp bạc mở miệng nói. Bọn thần cửu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa lên tiếng. Nếu hành động một mình, hai người bọn họ là rất nhẹ nhàng, nhưng Phúc Thúc và Lão Tặc đều có nguy hiểm. Bọn họ cùng nhau hành động, thần cửu ít nhất có thể bảo vệ đồng bạn, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không phân tâm, nhưng đủ khả năng có lẽ cũng có thể ra tay. Nhưng hắn khẳng định phải bảo toàn chính mình đầu tiên. Vù, vù, vù, vù. Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt hóa thành ánh sáng xông lên. Ở cùng lúc xông lên, nhất thời xuất hiện từng cái ảo giác phân thân, hư giới phân thân. Đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến mất tiến vào hư giới. Hư giới, kẻ này giao cho ta. Thân thể một gã đao khách giáp bạc trong đó nhoáng lên một cái, làm thần giới chiến binh thần cấp, được luyện chế ra thân thể đặc thù, thoải mái tiến vào trong hư giới. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dây dưa với hắn, bóng người hóa thành luồng sáng nhanh chóng hướng bên ngoài Vẫn Thạch Kiều lao đi. Rạc, tốc độ của đao khách giáp bạc cũng cực nhanh, nghênh đón Đông Bá Tuyết Ưng hầu như chợt lóe, hai người đã áp sát, sau đó chính là ánh đao lạnh lẽo như một vầng trăng tàn. Đúng vậy, ánh đao này phi thường lạnh lẽo. Ở lúc ánh đao như trăng tàn này sáng lên, ngay cả không gian trong hư giới cũng bắt đầu đông lại. Ánh đao trăng tàn lạnh lẽo này trực tiếp chém về phía yết hầu Đông Bá Tuyết Ưng. Cút ngay, Trường Thương đột nhiên ầm ầm, mơ hồ như có hành tinh khổng lồ đột nhiên bành trướng bộc phát ra hào quang chói mắt, sau đó đột nhiên sụp đổ. Bùng nổ ánh sáng chói mắt cũng đột nhiên co rút lại hóa thành một điểm. Một điểm này, hóa thành mũi của một cây trường thương này, mũi thương ẩn chứa lực hấp dẫn như lốc xoáy, hấp dẫn ánh đao trăng tàn kia hướng hắn tới gần. Hàng khí khủng bố ánh đao trăng tàn kia tản ra cũng xâm nhập tới, lốc xoáy lực hấp dẫn cũng đột nhiên chuyển thành sức đẩy. Ánh đao trăng tàn kia ở dưới lực hấp dẫn lực đẩy cấp tốc chuyển hóa, phương hướng ánh đao cũng chịu ảnh hưởng. Xẹt, cán trường thương sát ánh đao, mũi thương trực tiếp đâm vào trên ngực đao khách giáp bạc. Đang, một tiếng. Đao khách giáp bạc trực tiếp lảo đảo lui lại, hắn không khỏi kinh dị nhìn siêu phàm này một cái. Tuy nói hư giới khác với thế giới chân thật, khắp nơi chịu ảnh hưởng, làm tốc độ lực lượng mọi phương diện của hắn đều yếu đi chút, thực lực chỉnh thể chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Nhưng ảo diệu của một thương đó, hắn cũng phải thừa nhận, đã ở trên đao pháp của hắn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 450 tiếp tục đi tới. Đông bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được tinh thần chân ý ngoài thân ở dưới hàn khí xâm nhập hơi chấn động, nhưng may mắn, hộ thể tinh thần chân ý chưa sụp đổ, huống chi mình còn có thanh giáp thủ vệ hóa thành áo giáp. Thái âm, không hổ là chí âm chí hàn, chỉ khí lạnh phóng ra ngoài đã kinh người như thế, một khi thực bị bổ trúng, chỉ sợ sẽ bị đông chết tươi nhỉ. Trong lòng Đông bá Tuyết Ưng lướt qua suy nghĩ này, nhưng thân pháp không ngừng chút nào, hướng Vận Thạch Kiều phóng đi tốc độ cao. Đừng nghĩ đi, đao khách giáp bạc thân thể lão đảo lập tức lại lần nữa, vồ lên vung đao, vừa rồi là chưa có kinh nghiệm. Hiện tại biết thương pháp quỷ dị, hắn cũng có chuẩn bị. Phúc thúc, lão tặc, mau, mau, hai người các ngươi đi mau. Thần cửu tám cánh tay, trong nháy mắt tám cánh tay kim loại màu xám mơ hồ, đều hiện ra hư ảnh đầu rồng. Thủ đoạn công kích của hắn tinh diệu vô cùng, căn cứ Đông bá Tuyết Ưng phán đoán, Bát Long chân ý hẳn là biến chủng của sinh tử chân ý. Dù sao thiên địa quy tắc, ảo diệu vô số ảo diệu cuối cùng là tổ hợp thành thiên địa quy tắc đầy đủ, cho nên bất cứ ảo diệu nào trên lý luận đều là có thể dung hợp. Cái này liền dẫn tới hoàn toàn sẽ xuất hiện một số chân ý chưa biết tương đối đặc thù, nhưng bình thường đều có thể tìm ra tương tự. Bát Long chân ý, cùng loại với sinh tử chân ý, tuy mỗi chiêu mang theo rất nhiều tử vong sát chiêu, nhưng lại mơ hồ hàm chứa vô tận sinh cơ, khiến chiêu số của hắn đều rất hoàn mỹ, tám cánh tay giống như sinh tử luân hồi hoàn mỹ. Ba vị đao khách giáp bạc khác cũng đơn giản thoáng giao thủ, liền lập tức phán đoán ra. Lực lượng tốc độ tuy bọn họ chiếm ưu, nhưng thần cửu mạnh hơn ở trên quy tắc ảo diệu, hơn nữa, có tám cánh tay, ba người bọn họ cho dù cùng tiến lên, chỉ sợ cũng chỉ có thể áp chế bán thần này, khó có thể thủ thắng. Cho nên lập tức quay sang đi đối phó Phúc Thúc cùng lão tặc. Đừng nghĩ đi, thần cửu dũng mãnh vô cùng, nhanh chóng tới gần lão tặc Phúc Thúc, đồng thời tám cánh tay đi dây dưa ngân giáp thủ vệ. Đao khách giáp bạc muốn giết Phúc Thúc, lão tặc, thần cửu lại ở bên cạnh, bọn họ tất nhiên phải giao thủ, hai bên chém giết. Các đao khách giáp bạc ở hư giới sẽ bị suy yếu, nhưng ở trong thế giới chân thật thực lực không giảm. Mỗi một lần giao thủ, cánh tay thần cửu đều bị chấn động lùi lại. Trong lúc nhất thời hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dốc sức cuốn lấy hai ngân giáp thủ vệ, còn có một gã vẫn đánh về phía Phúc Thúc. Soạt, ngoài thân Phúc Thúc có một tầng hào quang màu đen lưu chuyển, trong tay cầm một tấm khiên, chắn, dùng tấm khiên ngạnh kháng một đòn của đao khách giáp bạc kia. Chịu lực đánh vào, Phúc Thúc ngược lại mượn lực hướng đầu kia của Vận Thạch Kiều bay đi nhanh hơn. Muốn đi, đao khách giáp bạc cười lạnh, đuổi theo tốc độ cực nhanh, chiến đao trong tay vung lần nữa. Phúc Thúc tuy dốc sức dựa vào tấm khiên ngăn cản, nhưng đao khách giáp bạc đao pháp quỷ dị khó lường, hơn nữa lại nhanh, rất nhanh liên tục ba đao đều bổ trúng ở trên người hắn. Hộ thể hắc quang ngoài thân hắn bắt đầu chấn động nổi sóng, sau ba đao, hộ thể hắc quang hoàn toàn tán loạn. Lão đầu trọc, lão giả râu dê lão thì biến ảo ra ảo giác phân thân, ở một bên cố ý mê hoặc đao khách giáp bạc, nhưng vô dụng, đao khách giáp bạc nhìn chăm chăm Phúc Thúc, căn bản mặc kệ cái khác. Bồng, tấm khiên cấp bán thần trong tay Phúc Thúc trực tiếp bị đập bay. Hai tay của hắn cũng có chút chết lặng, không có cách nào cả, lúc trước thân thể trúng ba đao, nhưng tấm khiên lại kháng được mười mấy lần, lực lượng mỗi một đòn đó uy lực đều mạnh hơn bọn thần cửu, Vu Lan lĩnh chủ. May mắn chân ý của Phúc Thúc phát huy ra uy lực đủ mạnh, mới có thể mượn dùng tấm khiên liên tục ngăn trở nhiều lần, nhưng rốt cuộc vẫn không chống đỡ được, soạt lại là một đao bổ tới. Phúc Thúc lộ ra vẻ tuyệt vọng, quá nhanh, sử dụng quyển trục thần cấp cũng không còn kịp. Quyển trục thần cấp cần lấy ra hơn nửa xé rách ra, hơn nửa dùng pháp lực dẫn đường. Ở dưới ánh đao liên tiếp nhanh như chớp của đao khách giáp bạc, Một đao trước bổ bay khiên của hắn, theo sát sau một đao xuống, hắn làm sao mà kịp, phải chết như vậy. Không, quyển trục thần cấp còn ở trên người ta, Phúc Thúc lo lắng, hắn là một siêu phàm pháp sư duy nhất trong đội ngũ ba người. Phúc Thúc, Thần Cửu lo lắng chạy tới, nhưng vẫn không kịp. Không xong, trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế cũng không kịp, dù sao chiến đấu quá nhanh. Đúng lúc này, trước người Phúc Thúc bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người, đó là lão giả râu dê. Chỉ có hắn có thể nháy mắt mượn dùng ảo giác phân thân cắt đổi, có thể kịp cứu. Vù, lão giả râu dê lão tặc cầm dao găm như tia chớp chắn hướng một đao kia. Ông, chặn được rồi. Loan đao như trăng tàn bổ vào trên con dao găm kia. Nhưng sau đó uy lực khủng bố loan đao này ẩn chứa bạo phát, trực tiếp đè con dao găm, tiếp tục bổ vào trên người lão giả râu dê. Tuy trên người mặc áo bào bám thần cấp, nhưng trong một đao này ẩn chứa lực lượng khủng bố, vẫn xuyên thấu qua áo bào đánh vào toàn thân lão giả râu dê. Cả người hắn bay về phía sau, mắt trừng tròn xoe. Một lần này đến chắn chính là bản tôn, bởi vì ảo giác phân thân căn bản không có khả năng chặn được. Thần Cửu nhanh chóng chạy tới, lập tức đột nhiên vung cánh tay. Cánh tay giận bổ về phía đao khách giáp bạc kia, đao khách giáp bạc một đao ngăn trở được, nhưng lại lảo đảo lui. Mà Phúc Thúc lập tức ôm lão tặc, lập tức hướng đầu kia của Vẫn Thạch Kiều chạy đi, trong nháy mắt đã chạy ra. Đi, Thần Cửu cũng lập tức bay. Một đầu khác của Vẫn Thạch Kiều đạp lên bùn đất. Đông Bá Tuyết Ưng đến trước hết, sau đó chính là Phúc Thúc ôm lão tặc. Lão tặc, Phúc Thúc ôm lão tặc, lo lắng vô cùng. Lão tặc, ngươi thế nào? Thần Cửu vội chạy tới. Lão giả râu dê nhếch miệng cười, giúp trang chủ, vừa nói vài chữ, toàn bộ thân thể liền hoàn toàn tan rã, hóa thành hư vô. Ở dưới một đòn khủng bố đó, thân thể lão tặc căn bản không chống đỡ được, tân diện hạt cũng hoàn toàn phá hủy, chỉ là linh hồn cường đại mạnh mẽ làm thân thể duy trì, nhưng vừa mở miệng thì sụp đổ hủy diệt. Ngươi sao, sao lại ngốc như vậy? Trong mắt lão giả đầu trọc Phúc Thúc đều là nước mắt, biết rõ không cản được còn cản. Lão tặc a, lão tặc. Lão tặc nắm giữ là ảo giác chân ý. Một chân ý này khiến bản thân lão tặc uy năng không mạnh, lực lượng cũng không chiếm ưu thế. Tựa như hư giới yếu ở trên lực công kích, ảo giác tuy tốt chút, nhưng vẫn yếu. Lão tặc ở trên lực công kích cũng chỉ có tiêu chuẩn sánh với top 3 bán thần bản hạ tộc. Chỉ là bình thường bản tôn ảo giác của hắn biến ảo, bảo mệnh rất mạnh, ám sát cũng rất mạnh. Ta biết lão tặc này là cho rằng ta là siêu phàm pháp sư, ta hữu dụng hơn với trang chủ ngươi. Phúc Thúc rơi lệ, ở Phi Kiếm Sơn Trang, hắn cùng lão tặc tình như anh em. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 451 dưới liên thiên đằng cầu giải dược. Mắt Thần Cửu cũng hơi đỏ lên, Phúc Thúc là trưởng bối của hắn, lão tặc cũng là trưởng bối của hắn, không ngờ chết ở nơi này. Đáng chết, nếu thực lực mạnh hơn chút, có thể cuốn lấy ba đao khách giáp bạc, thì tốt rồi. Đội ngũ phía sau cũng lần lượt xông vào. Đội ngũ bọn Mai Sơn chủ nhân là tách ra. Nam tử đồ đen sử dụng quyển trục thần cấp hành động một mình, thành công thông qua. Mai Sơn chủ nhân mang theo thiếu nữ áo bào trắng cũng thành công thông qua. Đội ngũ bọn họ vẫn đều còn sống. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng, một mình một người, tự nhiên thông qua. Cuối cùng Vua Mã Hải, đồng bạn nam tử cao gầy ba hàm của hắn, cũng chết ở dưới đao khách giáp bạc. Vua Mã Hải chung quy không phải tám cánh tay, lại không am hiểu viễn công, chỉ có thể đối phó một đao khách giáp bạc. Mà ba hàm kia tuy thực lực rất mạnh, cũng sắp đến đầu cầu rồi, vẫn bị một đao chém giết. Bốn đội ngũ Mai Sơn chủ nhân còn tốt, đội ngũ Đông Bá Tuyết Ưng Thần Cửu tổn thất một người, đội ngũ Vua Mã Hải, thanh niên áo vàng kiếm hoàng đều chỉ còn một mình bọn họ, cũng đến rồi. Không khí rõ ràng tương đối áp lực, là đội ngũ duy nhất còn ổn. Mai Sơn chủ nhân mở miệng nói, mọi người đều hiểu, tiến vào Hồng Thạch Sơn chính là cựu tử nhất sinh, chính là cực mạng. Hiện tại đã thông qua Vẫn Thạch Kiều, ở phía trước, cũng chính là dưới chân liên thiên đằng, nơi đó, chúng ta hẳn là có thể đủ những thứ cần. Chủ nhân Hồng Thạch Sơn, lúc trước ở thần giới, lấy Hồng Thạch Sơn để thu đồ đệ, hấp dẫn vô số bán thần đến xông vào. Đoạn thứ nhất này thật ra chính là một loại ban ân, chỉ cần bán thần đến đây, thực lực coi như không tệ, hoặc là vận khí tốt, sau khi thông qua Vẫn Thạch Kiều đều nhận được chút phần thưởng ban ân. Về phần liên thiên đằng, đó mới là sàn chọn tàn khốc thu đồ đệ thật sự. Đi thôi, nhìn đại địa u ám phía trước, cùng với xa xa một gốc liên thiên đằng nguy nga kia ngửa đầu không nhìn thấy điểm cuối, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Đi. Mai Sơn chủ nhân, Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu, thanh niên áo vàng kiếm hoàng, Vua Mã Hải, thiếu nữ áo bào trắng, nam tử đồ đen, Phúc Thúc, bọn họ cùng nhau hướng phía liên thiên đằng đi đến. Tuy tổn thất rất lớn, nhưng ở trước khi tới, bọn họ đều đã nghĩ đến rồi. Đã xảy ra, vậy chỉ có thể tiếp nhận, tiếp tục tiến lên. Trên bùn đất tản ra mùi tanh của bùn đất, chung quanh còn mọc các đám cỏ dại hoa dại. Một nhóm 8 người này tới từ thần giới, thời không thần điện, thế giới phàm nhân, đang đi hướng liên thiên đằng nguy nga kia. Trong 8 người này, khẩn trương nhất chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì 7 người khác mục tiêu đều rất rõ ràng, đều là phải dọc theo toàn bộ liên thiên đằng lên trên, vượt qua trùng trùng nguy hiểm, thành công tiến vào một tầng không gian cao hơn, mới có thể nhận được bảo vật các tồn tại cấp giới thần sau lưng bọn họ khát vọng. Chỉ cần giải độc thành công, có thể đủ toàn thân tâm thôi diễn, đem 3 loại chân ý mau chóng đều thôi diễn đến tam trọng cảnh, thực lực các phương diện đều tiến nhanh. So với mấy người bọn Mai Sơn chủ nhân chỉ sợ còn hơn một bậc, Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra sự chờ mong, đến lúc đó thực lực ta hoàn toàn có tư cách ở trong Hồng Thạch Sơn kiếm được rất nhiều bảo vật. Bảo vật ta kiếm được, nhất định sẽ nhiều hơn Hắc Phong Lão Tổ nhiều. Hắc Phong Lão Tổ lúc trước, vì sao không cam lòng? Vì sao muốn lại đi vào? Là vì lúc trước, là nguy hiểm buông xuống, bị ép lựa chọn rời khỏi Hồng Thạch Sơn. Mà thực lực của mạnh hơn Hắc Phong Lão Tổ nhiều, đặc biệt sau khi giải độc thực lực lại lần nữa tăng lên, mình có thể kiếm được khẳng định nhiều hơn nhiều. Nói không chừng, so với nội tình toàn bộ hạ tộc còn nhiều hơn, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẩn trương thấp thỏm, liên thiên đằng tuy nguy nga, hơn nữa từ thật xa đã thấy được, nhưng vẫn phải đi hơn nửa canh giờ, mới đến chân liên thiên đằng. Gốc liên thiên đằng, vô số bộ phận gốc vặn vẹo từ trong bùn đất thoát ra, giống như các con mãng xà, càng nhiều rễ hơn cắm thật sâu ở sâu trong bùn đất. Đại lục trôi nổi này có đường kính trăm vạn dặm, hầu như bị gốc rễ liên thiên đằng hoàn toàn thẩm thấu. Thần cửu ở một bên nói, đây còn là dưới đại năng thần giới khống chế. Nếu không gốc rễ liên thiên đằng có thể thẩm thấu phạm vi khổng lồ hơn. Ta hiểu, không phải nói tồn tại cấp giới thần, phần lớn cũng không phải đối thủ của nó sao, Đông Bá Tuyết Ưng nói. 8 người rốt cuộc dừng lại, bọn họ đều nhìn phía trước, chờ đợi. Đông Bá Tuyết Ưng thì càng cưỡng chế cảm xúc trong lòng. Bỗng nhiên, trên thân cây liên thiên đằng to tới mấy vạn dặm trước mắt dần dần hiện ra một cái bóng người, dung mạo nàng đẹp tuyệt luân, có mái tóc màu xanh lục, làn da màu xanh lục. Toàn thân đều là quần áo lá cây màu xanh lục hình thành, cả người tản ra khí tức ôn hòa. Nữ tử tóc xanh lục này chân trần, trừ làn da là màu xanh lục, chỉ luận dung mạo còn ở trên tất cả sinh linh Đông Bá Tuyết Ưng từng gặp. Hơn nữa nữ tử tóc xanh lục này còn có khí tức rất đặc thù, là một loại khí tức cực kỳ siêu nhiên thần bí, giống như cả người là một thế giới thần bí. Các siêu phàm trẻ tuổi, nữ tử tóc xanh lục đi chân trần chậm rãi hạ xuống, đáp trên mặt đất, mặt mang nụ cười mỉm. Ta tên Hề Vi, chúc mừng các ngươi, có thể tới trước mặt ta, phụng lệnh thánh chủ, các siêu phàm có thể tới trước mặt ta, đều có cơ hội nhận được một phần lễ vật. Nói cho ta biết, các ngươi muốn cái gì? Binh khí, bảo vật, bí thuật, hay là động thiên tu hành? Chỉ cần các ngươi muốn đều có thể đưa ra, có thể thỏa mãn các ngươi, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hề Vi tiền bối. Thanh niên giáp vàng Vua Mã Hải trực tiếp cung kính hành lễ nói, ta muốn quan sát một lần khai thiên tích địa. Bọn họ đều không dám làm càn chút nào. Vị Hề Vi tiền bối này trên thực tế chính là một cái hóa thân liên thiên đằng hiện ra. Liên thiên đằng này là sinh vật giới thần cấp, thậm chí nghe nói ở trong cấp giới thần cũng cực lợi hại, cấp giới thần tầm thường đụng phải nó cũng không ngăn được, thậm chí có thể mất mạng. Bọn họ những tiểu siêu phàm này nào dám làm càn, mạo phạm tiền bối, trực tiếp giết, hối hận cũng không kịp. Quan sát một lần khai thiên tích địa, Hề Vi tiền bối cười cười, tiểu gia hỏa thật đúng là biết chọn, đi thôi. Ông, một dao động bao phủ Vua Mã Hải hư không biến mất không thấy. Các ngươi thì sao? Hề Vi tiền bối nhìn về phía người khác. Hề Vi tiền bối, ta cũng muốn quan sát một lần khai thiên tích địa. Thiếu nữ áo bào trắng cung kính nói. Khai thiên tích địa. Ta cũng muốn quan sát một lần khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa. Từng người đều nhanh chóng làm ra lựa chọn. Mỗi người bọn họ thế mà không chút do dự đều lựa chọn đi quan sát một lần cái gọi là khai thiên tích địa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 452 ngạc nhiên thật lớn một. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn bọn họ làm ra lựa chọn, tình báo hạ tộc nhiều năm sưu tập như vậy cũng rất phong phú, hơn nữa một số khách dị giới rất nhiều đều có giao dịch với hạ tộc. Trong tình báo của hạ tộc còn có giới thiệu khai thiên tích địa. Truyền thuyết, đại năng thần giới, có thể vượt qua tất cả quy tắc, có được năng lực không thể tưởng tượng. Ví dụ như không thể đọc tên thật của bọn họ, một khi nói ra bọn họ có thể cảm ứng được, thậm chí cách vô số không gian thời gian cũng có thể nháy mắt diệt sát. như cái gì sống lại chết đi, đều là mọi người đều biết. Mỗi một bậc đại năng, ngay cả thời không thần điện thần khí có thể xưng là đỉnh cao nhất này, cũng không thể nào ở trước mặt bậc đại năng bảo vệ luân hồi giả. Những bậc đại năng cũng có thể khai thiên tích địa, mở ra một cái thế giới mới. Ở lúc khai thiên tích địa, vô số quy tắc ảo diệu của một thế giới mới đều sẽ dần dần hình thành. Cái này là cơ hội tìm hiểu phi thường tốt. Đương nhiên muốn tận mắt quan sát được đến một vị đại năng thần giới khai thiên tích địa rất khó. Ở trong Hồng Thạch Sơn yêu cầu quan sát là một phần ấn ký vị chủ nhân ban đầu kia của Hồng Thạch Sơn tự mình để lại. Chỉ cần tinh thần đi cảm ứng thì có thể quan sát cảnh tượng khai thiên tích địa. Tuy không bằng thật sự tận mắt thấy, nhưng cơ hội như vậy cũng rất khó được. Ở tại thần giới, ở Hắc Ám Thâm Uyên, như vậy ấn ký yếu thể hội một lần đều là phi thường khó được. Bởi vì chỉ có các đại năng mới có thể vất vả để lại một phần ấn ký, cũng không có khả năng thực hạ giá công khai rao hàng, cho nên các siêu phàm bình thường rất khó có cơ hội quan sát được. Tiểu gia hỏa, chỉ còn lại một mình ngươi. Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi tiền bối nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Giờ phút này 7 người khác đều đã bị dịch chuyển đi, đi quan sát khai thiên tích địa. Đông Bá Tuyết Ưng hít sâu một hơi, sau đó nói, Hề Vi tiền bối, ta muốn một phần thuốc giải. Giải được vô độc quỷ lục oán trên người ta. Giải độc, nữ tử tóc xanh lục Hề Vi tiền bối nhẹ nhàng lắc đầu. Vô độc quỷ lục oán là vô độc đại sư thần cấp đỉnh phong mới có thể phối ra. Mà các ngươi thông qua phù không đảo vẫn thạch kiều. Đây chỉ là khảo nghiệm cơ bản nhất đơn giản nhất. Thánh tổ tuy sẽ cho các ngươi một phần lễ vật, nhưng phần lễ vật này cũng có giá trị cực hạn. Đều là một số bảo vật cấp bán thần mà thôi. Mà thuốc giải của nó đã vượt qua giá trị món quà ta có thể tặng cho ngươi. Không phải, ta tuy trúng là vô độc quỷ lục oán, nhưng chỉ là vô thần kiếm đâm trúng, độc tính yếu hơn nhiều, không phải là vô độc nguyên thủy, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Hắn cũng hiểu giá trị của món quà, nếu vô độc quỷ lục oán nguyên thủy, khẳng định không có hy vọng, nhưng mình là bạn suy yếu, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ôm hy vọng. Tiểu gia hỏa, ta liếc một cái có thể nhìn thấu vô độc ngươi trúng, nữ tử tóc xanh lục Hề Vi nói, ngươi không cần giải thích, tuy không phải vô độc nguyên thủy. Nhưng muốn thuốc giải của nó, cũng vượt qua giá trị món quà, ta không có cách nào cả. Không nhất định cần thuốc giải, chỉ cần có thể giải độc. Biện pháp gì cũng được, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, thậm chí áp chế độc tính cũng được. Áp chế độc tính, ngươi không phải đang dùng thuốc giải khổ bách hồi sao? Đây đã là phương pháp áp chế thích hợp nhất. Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi lắc đầu, chẳng lẽ Hồng Thạch Sơn các ngươi, ngay cả vô độc quỷ lục oán suy yếu cũng không giải được. Đông Bá Tuyết Ưng rất sốt ruột. Hắn biết, thông qua khảo nghiệm đơn giản nhất cơ bản nhất, đưa tặng lễ vật đối với siêu phàm đến xông vào là có giá trị cực hạn. Nhưng như quan sát khai thiên tích địa, như động thiên tu hành thật ra luận giá trị đều là phi thường cao, 10 món trăm món thần khí cũng rất khó đổi lấy cơ hội như vậy. Nhưng khai thiên tích địa là bên trong Hồng Thạch Sơn đã có ấn ký. Quan sát một lần, đối với Hồng Thạch Sơn mà nói không có gì tổn thất. Động thiên tu hành cũng là trong Hồng Thạch Sơn đã có. Để các siêu phàm đi vào tu hành một chút, đối với động thiên tu hành cũng không có bất cứ tổn thất nào. Cho nên Hồng Thạch Sơn đều đồng ý. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy, mình trúng vô độc quỷ lục oán. Còn là sau khi suy yếu, Hồng Thạch Sơn nơi này hẳn là có thể có cách giải được. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.